Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1809, ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chiếu màn sáng phía trên. Màu đỏ thẫm giữ tận cự long tắm rửa tại liệt diễm cùng trong nham tương. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị vô biên vô tận hòa quang tràn ngập. Chính như hắn xưng hào. Hủy diệt chi rực mang tới chính là hủy diệt. Vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thế giới. Đại địa sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cấp gia khẳng định đánh giá. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Yêu Tử Yên ngoại trừ sẽ làm nội trợ nấu cơm bên ngoài. Còn biết viết tiểu thuyết. Đối nhạc luật kỳ thật cũng có trải qua. Hiện tại lại nhiều hội họa kỹ năng. Lại nói cô nương này đến cùng đốt sáng lên bao nhiêu kỹ năng. Kỳ thật nàng mới là quyển sách này nhân vật chính đúng không? Lạc Xuyên không có tiếp tục quấy rầy ở vào trạng thái làm việc Yêu Tử Yên. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động tùy ý nhìn lấy. Làm khởi nguyên thương thành buôn bán trước khi bắt đầu. Yêu Tử Yên kết thúc chính mình vẽ. Quả nhiên vẫn là lão bản trong tiệm so sánh hóng mát. Liễu Như Ngọc vừa mới vào cửa hàng liền nhịn không được cảm khái một tiếng. Xe nhẹ đường quen hướng về bán kem thiết bị đi đến. Thanh Âm cùng Liễu Như Mị theo ở phía sau. Hai người ngược lại là muốn so Liễu Như Ngọc chững chạc mấy phần. Các nàng là trước hết đi vào khởi nguyên thương thành. Mua cho ta phần cỏ thơm vị. Liễu Như Mị hô. Thanh Âm cũng là. Tốt a, xem ra cũng không có ổn trọng bao nhiêu. Thanh Âm vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh. Đương nhiên cùng Viên Quy mặt đơ khác biệt. Người ta chỉ là đơn thuần cao lạnh. Cả hai thế nhưng là tồn tại khác biệt về bản chất. Tốt a, không đậu đen rau muống Viên lão bản. Cố ý tới tìm ta. Lạc Xuyên uống miệng Coca-Cola. Nhìn lên trước mặt hai người. Đều hoàn thành rồi, quảng cáo. Đương nhiên, Thanh Âm khẽ gật đầu. So ra mà nói, Liễu Như Mị phản ứng thì lớn hơn. Lão bản. Người đến tột cùng là làm sao nghĩ đến như thế nội dung cốt truyện. Ta đều coi là Nguyệt là triệt để hắc hóa. Không nghĩ tới sau cùng lại tới cái đảo ngược. Lạc Xuyên mặt ngoài không có chút rung động nào. Tâm tình kỳ thật cũng không tệ lắm. Làm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm ánh đèn sư kiêm giam chế kiêm nhiếp ảnh gia. Nghe được người xem khẳng định tác phẩm của mình. Tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Càng đừng đề cập đây là Lạc Xuyên theo lúc đầu trên cơ sở sửa chữa. Thuộc về bản gốc nội dung cốt truyện. Liễu Như Ngọc mua xong kem đi tới. Đem giúp đỡ mua sắm hai phần đưa cho hai người. Vẫn không quên hướng Lạc Xuyên hỏi. Lão bản, cái gì thời điểm còn lại khách hàng cũng có thể nhìn đến điện ảnh. Cũng là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên liền có thể quan sát. Có cái gì không giống nhau địa phương. Đối mới hàng hóa là cái gì a? Trước đó nói mới tiểu nói thế nào rồi? Lạc Xuyên bị Liễu Như Ngọc liên tiếp vấn đề hỏi có chút choáng váng. Ngừng, người vấn đề làm sao nhiều như vậy? Yêu Tử Yên ở một bên cười. Lão bản đối những chuyện này đều có quy hoạch. Đến lúc đó khởi nguyên thương thành biến hóa sẽ ở ma huyễn điện thoại di động bên trên tiến hành thông báo. Đương nhiên cũng có khả năng không thông báo. Đến mức sớm tiết lộ tin tức là không thể nào. An tâm chờ đợi liền tốt. Đúng không lão bản? Lạc Xuyên liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình nhân viên cửa hàng nói không sai. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị nhìn về phía ánh mắt hai người nhất thời biến đến vi diệu rất nhiều. Thì liền xưa nay lãnh ngạo Thanh Âm trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần ý cười. Lạc Xuyên thì làm như không nhìn thấy. Yêu Tử Yên thì thuần túy là quen thuộc. Hoàn toàn không có ngượng ngùng gì. Liễu Như Ngọc đại đa số vấn đề cuối cùng cũng không thể đạt được đáp án chuẩn xác. Chủ yếu là Lạc Xuyên bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đến cùng nên làm như thế nào. Hắn cảm thấy loại này đặc thù. Điện ảnh quan sát phương thức. Muốn là đẩy ra mà nói khẳng định sẽ gây nên rất đại động tĩnh. Trước lúc này muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cái kia tiểu thuyết đâu? Liễu Như Ngọc còn không hết hy vọng. Trước đó lão bản không phải nói a điện ảnh đập tốt về sau thì ban bố. Cái này đều khoảng cách đập tốt hơn đi 10 ngày qua. Lạc Xuyên nghĩ, Ngày mai đi, gần nhất viết không ít tồn cào, có thể chống đỡ thời gian thật dài. Liễu Như Ngọc có chút ngạc nhiên đánh giá Lạc Xuyên. Ta còn tưởng rằng lão bản sẽ còn tiếp tục mang xuống đâu. Dù sao ngài nói tuyên bố mới tiểu thuyết thời gian có thể so sánh điện ảnh quay chụp thời gian còn muốn dài. Hiện tại ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Liễu Như Ngọc ba người nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm giác Lạc Xuyên câu nói này vẫn là có nhất định độ có thể tin. Trước kia lão bản trên cơ bản mỗi ngày đều ở vào cá ướp muối trạng thái. Gần nhất trong khoảng thời gian này lão bản có thể là mỗi ngày đều bận rộn ghê gớm. Thậm chí còn quan tâm tới khởi nguyên thương thành buôn bán. Biến hóa to lớn như thế. Không ít khách hàng hoài nghi Lạc Xuyên có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích. Đây chính là người thiết lập quá xâm nhập quá sâu nhân tâm mang đến ảnh hưởng tới. Lại nói Lạc Xuyên ngay từ đầu cho mình nghĩ người thiết lập thế nhưng là cao lãnh lão bản tới. Mặc danh kỳ diệu thì hướng về cá ướp muối phương hướng càng chạy càng lại. Chủ yếu là làm cá ướp muối có thể so cao lãnh lão bản thoải mái hơn. Liễu Như Ngọc ba người đối Lạc Xuyên mới tiểu thuyết biểu thị chờ mong. Đồng thời cũng phát biểu một phen đối điện ảnh cảm khái. Làm điện ảnh phối nhạc nhân viên. Các nàng tính toán là trừ Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bên ngoài. Trước hết quan sát hoàn chỉnh điện ảnh khách hàng. Cũng coi là nhiệm vụ. Tiền lương. Đương nhiên, Lạc Xuyên cảm thấy chút tiền lương này khẳng định là có chút không đủ. Về sau có cơ hội lại cho là được rồi. Tựa như 3D thiết bị bên trong đồ vật. Hoặc là thẻ bài trong trò chơi hạn định truyền thuyết thẻ bài cái gì. Lại hoặc là vinh quang bên trong hạn định da thịt. Khởi nguyên thương thành theo bắt đầu phát triển đến bây giờ. Khách hàng số lượng Lạc Xuyên không có cụ thể thống kê qua. Nhưng khẳng định là một cái rất to lớn con số. Tại loại trình độ này cơ số phía dưới. Lựa chọn trở thành tác giả khách hàng cũng có thật nhiều. Hiện tại khởi nguyên đọc tác phẩm trong kho đã có thật nhiều tác phẩm. Bất quá Lạc Xuyên mới tiểu thuyết muốn đến khẳng định sẽ gây nên cực động tĩnh lớn. Liễu Như Ngọc các nàng tự nhiên rõ ràng minh bạch điểm ấy. Tựa hồ cũng không có đem vừa mới biết được tin tức cùng mọi người chia sẻ ý nghĩ. Dựa theo Liễu Như Ngọc ý tứ, muốn là sớm biết được liền không có loại kia. Kinh hỉ, cảm giác, cho nên vẫn là để mọi người tận mắt thấy tương đối tốt. Quảng cáo, khách hàng nhóm liên liên tiếp tiếp đi tới trong tiệm. Bọn họ vậy mà không biết chuyện mới vừa phát sinh. Chỉ cảm thấy tại sao Quý Minh Tư khổ tưởng thẻ bài hiệu quả nào đó lão bản còn đang bận việc lấy điện ảnh sự tình. Trong khoảng thời gian này Lạc Xuyên nỗ lực bọn họ đều xem ở trong mắt. Lạc Xuyên đương nhiên không biết khách hàng nhóm tâm lý hoạt động. Đương nhiên hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được một bộ phận. Cũng không có làm sao để vào trong lòng. Hắn đang bận đâu. Không rảnh đi quản những cái kia loạn thất bát tao không quan hệ việc nhỏ. Bận bịu lúc thức dậy thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt mặt trời liền đi tới chân trời. Hỏa hồng trời chiều cho vạn sự vạn vật đều rát lên một tầng vàng rực. Không khí vẫn như cũ lưu lại sau cùng mấy phần thời tiết nóng. Gần nhất trời tối càng ngày càng đã chậm. Yêu Tử Yên đứng ở trước cửa, ngắm nhìn phương xa trời chiều, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Theo Lạc Xuyên thị giác nhìn sang, thân ảnh của nàng biên giới che đậy kim quang nhàn nhạt. Chợt nhìn đi lên cùng thành thần giống như, lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái dứt bỏ. Yêu Tử Yên tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản ngươi có phải hay không đang gọi ta? Chấm. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, nhưng trong lòng thì bắt đầu hoài nghi Yêu Tử Yên có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh tâm linh cảm ứng phương diện năng lực. Nhằm vào hắn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.